Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy dùng tay nâng mặt, làn da nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể, tựa như có thể đốt cháy mọi thứ. Cô cúi đầu nhìn về phía vali hành lý trước khi đến đây, cô không nghĩ sẽ ngủ chung phòng với anh. Thời tiết ở Thâm Thành lại nóng bức, nên quần áo cô mang theo khá thoải mái, một bộ váy ngủ ren mỏng nhẹ. Tống Duy cắn cắn môi, làm đủ tâm lý chuẩn bị. Cuối cùng cũng cầm bộ váy ngủ bước vào phòng tắm. Trần Quất Bạch vốn định tắm nhanh một chút rồi xuống lầu, nhưng Sở Kỳ lại theo sau anh vào phòng. Trần Quất Bạch nheo mắt, không về phòng cậu mà lại đến đây làm gì? Sở Kỳ chẳng thèm để ý, ung dung ngồi xuống sofa, nhếch môi cười. Tống Duy ở dưới lầu, hai người định ngủ riêng, hay để tôi gọi cô ấy lên giúp hai người? Trần Quất Bạch liếc anh một cái, mở vali tìm quần áo. Không cần cậu bận tâm, lúc ngẩng đầu, anh thấy Sở Kỳ đang cầm điện thoại trong phòng gọi dịch vụ khách sạn. Đúng rồi, một chai rượu vang đỏ, phòng 1601. Sau khi gác máy, nụ cười trên mặt Sở Kỳ biến mất, anh nói với vẻ mệt mỏi. Tâm trạng tôi không tốt, uống với tôi vài ly. Trần Quất Bạch nghiến răng, ánh mắt trở nên u tối. Cậu tốt nhất nên có lý do chính đáng, tôi chia tay rồi. Trúc Thanh Phỉ ngồi ăn tối với Sở Kỳ lần thứ hai, nhưng hôm nay họ ngồi xa nhau hơn, anh ngồi đối diện cô. Trước đây, Tống Duy từng hỏi rằng cùng thích kiểu người mạnh mẽ, tại sao cô lại thích Sở Kỳ mà không phải Trần Quất Bạch. Giờ phút này, nghe giọng nói trong trẻo của anh khi trò chuyện, Trúc Thanh Phỉ lại tìm thấy một lý do khác cho mình. Sở Kỳ không giống Trần Quất Bạch giống như đóa hoa trên núi cao, khó ai với tới. Nhưng Sở Kỳ thì không, có anh ở đâu, nơi đó sẽ không bao giờ lạnh lẽo. Anh luôn biết cách chăm sóc mọi người một cách tinh tế, kết hợp cả EQ và IQ. Chẳng hạn như lúc này, trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, không chút xa cách, khiến Đồng Duệ Thành đã thân thiết gọi anh là. Anh, Trúc Thanh Phỉ cúi xuống, nâng ly coca trước mặt, uống từng ngụm nhỏ. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ ánh mắt sẽ làm lộ bí mật. Tình cảm đơn phương. Hoặc có thể nói là sự ngưỡng mộ từ thời đại học, nào phải dễ dàng buông bỏ. Cô cần một khoảng thời gian cho bản thân. Khi bữa ăn đã đi được nửa chặng, Trúc Thanh Phỉ ra ngoài đi vệ sinh. Thật không may, lúc trở lại, cô bắt gặp anh đang gọi điện thoại gần khu vực sofa của nhà hàng. Cô muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng chân không nghe lời, tự động dừng lại. Vì vậy, cô nghe được giọng nói mang theo sự tức giận của anh. Thời Kiết, cô có ý gì đây? Một người trong nước, một người ở nước ngoài. Cô nghĩ tôi không biết gì, nên mới dám công khai trên mạng xã hội như thế. Tôi không muốn nghe cô giải thích. Sau đó, giọng anh hạ thấp, giống như thỏa hiệp, cũng đầy bất lực. Đây không phải lần đầu, cô tự mình rõ ràng hơn ai hết. Sau 1-2 phút im lặng, anh nói tiếp. Mấy năm nay cả hai chúng ta đều mệt mỏi. Tiếp tục như thế này chẳng bằng buông tay. Thời Kiết, chúng ta chia tay. Trúc Thanh Phỉ nghe xong mà tim đập nhanh, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Khi người đàn ông quay lại, cô vội vàng tránh ánh mắt. Sở Kỳ nhìn thấy cô cũng hơi bất ngờ, nhưng anh không có tâm trạng nghĩ nhiều. Cô nghe hết rồi, Trúc Thanh Phỉ mơ màng gật đầu, lắp bắp. Sở Tổng, người đàn ông ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước chanh, uống vài ngụm để điều chỉnh cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Phỉ suy nghĩ một chút. Lấy hết dũng khí ngồi xuống cạnh anh, định nói gì đó nhưng khi mở miệng lại không dám nói tiếp. Cô gái nhỏ đối diện đặt hai tay nắm chặt trên đầu gối, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ giờ lại căng thẳng. Sở Kỳ sợ làm cô hoảng sợ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc. Chuyện này không được truyền ra ngoài, nghe rõ chưa? Vâng, Trúc Thanh Phỉ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi cẩn thận hỏi. Sở Tổng, anh ổn chứ? Tôi không sao, Trúc Thanh Phỉ khô khan an ủi. Tôi cũng từng chia tay, qua vài ngày là ổn thôi. Sở Kỳ nhìn cô, Trúc Thanh Phỉ cúi mắt xuống, có chút thiếu tự tin nói. Nhưng tôi không yêu lâu, chỉ 2 tháng, người đó là một tên tệ bạc. Hồi đó, cô vừa tốt nghiệp đại học, mới bước vào xã hội nên bị những lời ngon ngọt lừa gạt. Cô không thích đối phương nhiều, chỉ muốn thử yêu một lần. Kết quả chưa đầy 2 tháng, cô phát hiện đối phương là một kẻ lăng nhăng, liền dứt khoát chia tay. Sở Kỳ bật cười, vậy vận may của cô không tốt. Đúng, không tốt chút nào. Trúc Thanh Phỉ mạnh dạn hỏi thêm. Sở Tổng, vận may của anh thì sao? Sở Kỳ khựng lại, gật đầu rồi lắc đầu. Có vẻ cũng không tốt lắm. Cô vừa nghe rồi đấy, tôi bị cắm sừng. Tôi cũng bị cắm sừng. Sở Kỳ phá lên cười, cầm lấy chiếc cốc giấy trên bàn. Nào, cạn một ly. Trúc Thanh Phỉ nhanh chóng rót đầy nước chanh, cùng anh cụng ly. Cô cúi đầu uống nước, thỉnh thoảng len lén ngước lên nhìn anh. Lần nào cũng chỉ dám nhìn 2 giây vì sợ bị phát hiện. Hai người chưa thân thiết lắm, bên trong vẫn còn người đang ăn cơm, nên Sở Kỳ không mùi lâu. Đi thôi, quay lại nào. Anh đi được 2 bước rồi quay đầu, nở nụ cười. Thanh Phỉ, chuyện tôi bị cắm sừng tuyệt đối không được nói ra ngoài. Thanh Phỉ, cái tên này khiến trái tim Trúc Thanh Phỉ bỗng nhiên xuất hiện những bong bóng màu hồng. Hóa ra anh nhớ tên cô. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ là bạn của Tống Duy, trong mắt anh, không ngờ anh nhớ được tên cô. Trúc Thanh Phỉ kiềm chế cảm xúc, vội vàng gật đầu mạnh mẽ, giơ tay thề. Vâng, nhất định không nói. Sau khi ăn tối xong về phòng, tim của Trúc Thanh Phỉ vẫn đập liên hồi. Cô ngồi xuống giường, mở điện thoại, vào nhóm chat công việc của chuyến công tác lần này, trong đó có cả Sở Kỳ. Cô nhấn vào ảnh đại diện của anh, phần giới thiệu cá nhân và dòng thời gian đều trống, phía dưới là dòng chữ màu xanh nổi bật. Thêm vào danh bạ. Trúc Thanh Phỉ đặt điện thoại xuống, vài phút sau lại cầm lên, ngón tay lơ lửng trên 2 chữ. Thêm vào, cô nhắm mắt, hít sâu. Được rồi, không làm thì thôi, đã làm thì không chần chừ. Cô nhấn nút gửi, đầu bên kia đồng ý nhanh hơn cô tưởng, nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thông báo. Trúc Thanh Phỉ ngơ ngác một lúc, vội vàng tìm một bài viết. 10 cách nhanh chóng vượt qua nỗi buồn chia tay, gửi cho anh, gửi xong. Cô lại đập đầu mình, gửi cái này làm gì chứ, nhưng rốt lại thì càng xấu hổ hơn, cô chỉ biết bổ sung. Sở Tổng, cố lên nhé, kèm biểu tượng mặt cười rạng rỡ. Phản hồi của Sở Kỳ rất đơn giản, cảm ơn, xong rồi, còn ngượng ngùng hơn nữa. Trúc Thanh Phỉ úp mặt vào chăn, ngày mai làm sao mà gặp người ta đây. Ở phòng hành chính tầng 16, Sở Kỳ đọc đoạn văn trong bài viết mà cô gửi, tự lẩm bẩm. Thứ nhất, cho phép bản thân đau khổ. Ừ, đang đau đây. Thứ hai, xóa tất cả liên lạc. Cách chương.